Chiến thần biến, chương 480, bất hủ thần hoàng lão tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, đại trưởng lão gật đầu, thản nhiên nói, ai nói gia tộc rơi vào cô gái trong tay, tựu nhất định sẽ suy sụp. Gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ nói, đại trưởng lão, năm đó kia quẻ hiện tượng cũng đã có nói. Nàng kia có vì người khác sanh con. Hơn nữa, đứa bé kia tuyệt không có họ Mộ Dung. Hơn nữa trong tương lai tương hội trở thành Mộ Dung gia gia chủ. Phòng nghị sự mọi người cùng nhau gật đầu. Ở trong chuyện này, bọn họ tuy có tư tâm, nhưng càng nhiều là, chính xác là sợ gia tộc rơi vào đến bên cạnh trong tay người. Thật sự phát sinh cái loại này chuyện. Ở đây những người này, sau khi chết cũng không có nhan đi gặp gia tộc liệt tổ liệt tông. Đại trưởng lão cười nhạt, sau đó nói, phản ứng của các ngươi có chút quá kịch. Từ 20 năm trước kia quẻ hiện tượng xuất hiện bắt đầu, cho tới hôm nay, các ngươi sở tác sở vi, ta cũng nhìn ở trong mắt. Nhưng thật ra các ngươi đều quên một chuyện. Chuyện gì? Mộ Dung Vô Kỵ nghi hoặc nhìn đại trưởng lão. Các ngươi quên, trong gia tộc, còn nữa hai vị còn sống lão tổ. Mộ Dung Thiên Tứ nét mặt cung kính, nhẹ nói, hai vị lão tổ tông mặc dù quanh năm không xuất quan, bao gồm chúng ta ở bên trong mọi người, cơ hồ cũng chưa từng thấy hai vị lão tổ mấy lần. Có thể các ngươi thật tốt ngẫm lại, cả gia tộc những năm gần đây phát sinh mỗi một chuyện. Có thể né ra hai vị lão tổ tông ánh mắt cùng lỗ tai. Rất nhiều người nghe lời này, thân thể cũng là khẽ run lên. Có ít người sắc mặt liền là có chút tái nhợt khó coi. Đại khái là nhớ tới bản thân từng nói qua cùng đã làm là không tốt chuyện tình. Gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ như có điều suy nghĩ. Thiên trưởng lão đám đông phản ứng thu vào đáy mắt. Nhàn nhạt nói, trong các ngươi có ít người cũng không tất sợ, đến từ hai vị lão tổ tông cái loại này tầng thứ. Các ngươi làm chuyện này, ngay cả ta cũng chẳng muốn đi hỏi nhiều trông nom. Chớ nói chi là lão tổ tông, bọn họ làm sao có thời giờ để ý tới các ngươi làm về điểm này giòn châm chuyện. Đại trưởng lão lời nói để ở chàng không ít người mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ đến hận không thể tìm con kẽ đất chui vào. Cúi đầu không dám lên tiếng, trừ phi gia tộc đến rồi sống chết tồn vong trong lúc nguy cấp, hai vị lão tổ tông mới có thể ra mặt, nếu không, vẫn muốn đánh sâu vào càng cao cảnh giới, đột phá bất hủ thần hoàng hai vị lão tổ tông, là sẽ không xuất hiện. Đại trưởng lão nhàn nhạt vừa nói, sau đó nói, có thể Mộ Dung Phương Phỉ trở về gia tộc thời điểm. Trong đó một vị lão tổ tông thanh âm, chúng ta tất cả mọi người nghe được, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho là, đây chẳng qua là lão tổ tông đối với vãn bối quan tâm sao? Khó khăn, chẳng lẽ không đúng? Một cái trưởng lão thanh âm có chút run rẩy, hoảng sợ hỏi, còn hắn, chính là Mộ Dung gia vẫn giấu kín cho tới hôm nay tuyệt thế thiên tài. Bị trong đó một cái lão tổ tông mang đi. Ba mười mấy năm qua vẫn chưa từng lộ diện. Mộ Dung gia những thứ này cao tầng cũng tin tưởng. Vị kia bị mang đi thiên tài, hẳn chính là tiếp theo mặc cho gia chủ. Bởi vì đương kim gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ, còn vợ cả đời sau, chỉ có một nữ nhi Mộ Dung Uyển. Thứ xuất đích nhi tử cũng là có rất nhiều. Đáng tiếc cũng không có trực tiếp thừa kế quyền lợi. Hơn nữa Mộ Dung gia thừa hành cũng không phải là đích trưởng chế. Nói cách khác, cho dù Mộ Dung Vô Kỵ có con vợ cả đích nhi tử, cũng không có nghĩa là hắn tự nhất định có tư cách thừa kế gia chủ vị trí. Mộ Dung gia gia chủ, từ trước đến giờ là chọn mới phân công. Đó cũng là tại sao Mộ Dung gia tổ tiên từng xuất quá vài vị nữ tính gia chủ. Đổi lại giống như gia tộc, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Bởi vì nữ tính ở ngũ vực đại lục mão địa vị cũng không cao. mà giống như Mộ Dung gia loại này nhà giàu có đại tộc. Nếu như gia tộc là nữ tính lời nói, hãy cùng thế tục chung trong lúc bất chợt xuất hiện một cái nữ hoàng đế kinh người như vậy. Cho nên vị trưởng lão này nghe đại trưởng lão ý tứ trong lời nói. Tựa hồ một cái lão tổ tông, ủng hộ người là Mộ Dung Phương Phỉ. Hắn một lòng nhất thời tựu treo lên. Vạn nhất đây là thật. Vậy đối với Mộ Dung gia mà nói, quả thực chính là một cuộc tai nạn. Vừa là khổng lồ hoán khó khăn. Theo ta thấy, Kinh Hồng lão tổ tông hẳn chính là có bồi dưỡng Mộ Dung Phương Phỉ trở thành tiếp theo Nhâm gia chủ tính toán. Đại trưởng lão ngữ ra kinh người, rốt cục nói ra tất cả mọi người không muốn nghe đến đáp án kia. Tại sao có thể như vậy? Này không phải là thật sự. Kinh Hồng lão tổ tông không thể nào không biết 20 năm trước chuyện đã xảy ra. Vị trưởng lão kia lẩm bẩm tự nói, mắt lộ ra sợ hãi vẻ. Gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ trên mặt huyết sắc cũng biến mất được không còn một mảnh. Nữa cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ thật sự cùng đại trưởng lão nói như vậy. Vị kia bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông Mộ Dung Kinh Hồng là ý tưởng bồi dưỡng Mộ Dung Phương Phỉ trở thành tiếp theo mặc cho gia chủ. Nhưng này không nên a. Mộ Dung Kinh Hồng là cả Mộ Dung gia còn sống hai vị sống tổ tông một trong. Hắn làm sao có thể có làm ra tự hủy gia tộc căn cơ chuyện tình. Đang lúc này, trong phòng nghị sự bỗng nhiên truyền đến một cổ gió lạnh. Ở đây vô luận cái gì tu vi người tất cả đều nhất tề sợ run cả người. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, đại sảnh khung đính ở trung tâm đột nhiên nhiều ra một người tuổi còn trẻ bạch y nam tử. Nam tử này nhìn qua cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Phong thần như ngọc, cả người trên người phảng phất tản ra một tầng thánh khiết quang mang, làm cho người ta không dám khinh bỉ. Hơn nữa, hắn cứ như vậy huyền phù ở phòng nghị sự khung đính nơi. Nhưng mọi người tại đây, nhưng căn bản cảm ứng không được sự hiện hữu của hắn. Người là ai? Người nào? Lớn mật, trong phòng nghị sự lúc này vang lên một trận ầm ĩ thanh âm. Om sòm, khung đính nơi kia bạch y nam tử nhàn nhạt nói hai chữ. Vừa mới nói chuyện những người đó nhất thời cảm giác bộ ngực giống như là đè ép một tòa núi lớn. Nhẫn không tốt phun ra một ngụm tiên huyết. Tinh thần uể oải co quắp ngồi dưới đất. Nữa cũng không cách nào nói ra một câu nói. Lúc này đại trưởng lão Mộ Dung Thiên Tứ cùng gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này ngũ thể đầu địa quỳ trên mặt đất. Cao giọng hô, gặp qua Kinh Hồng lão tổ tông. Những thứ kia từ chưa từng thấy vị này sống tổ tông Mộ Dung gia đương kim cao tầng lúc này mới cũng kịp phản ứng. Mọi người liên tục không ngừng ngũ thể đầu địa quỳ ở nơi đó. Cùng kêu lên hô to. Chấm, gặp qua Kinh Hồng lão tổ tông. Bạch y nam tử huyền phù ở khung dưới đỉnh. Không nói không rằng, trong phòng nghị sự thoáng chốc trở nên một mảnh tĩnh mịch. Quỳ trên mặt đất những người này cơ hồ ngay cả hô hấp cũng đóng chặt. Sợ chọc giận vị này sống tổ tông. Nếu không bị một cái tát chụp chết, cũng không ai dám nói nửa chữ. Các ngươi cơ hồ hư chuyện của ta. Mộ Dung gia hai vị lão tổ tông một trong Mộ Dung Kinh Hồng lời vừa ra khỏi miệng. Rất nhiều người bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi. Hơn nữa những thứ kia lúc trước đề nghị nhằm vào Mộ Dung Phương Phỉ trưởng lão chấp sự cửa. Khang Si giống như run rẩy, nhưng một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Thiên Tứ, ta nhớ kỹ, ngươi khi còn bé, ta triệu kiến quá ngươi một lần. Mộ Dung Kinh Hồng này tờ hoàn mỹ trên mặt không có có bất kỳ nét mặt. Nhìn quỳ ở nơi đó đại trưởng lão, thản nhiên nói, đại trưởng lão quỳ ở nơi đó. Cúi đầu, ứng tiếng nói, Thiên Tứ may mắn, còn nhỏ từng gặp qua một lần lão tổ tông. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Mộ Dung Kinh Hồng thanh âm bình tĩnh, giống như là tự thuật một kiện chuyện rất bình thường tình. Mặc dù ngươi ngăn cản bọn họ đối phó Phương Phỉ, Đúng, nhưng ngươi lĩnh hội sai lầm rồi ý của ta. Chấm, Mộ Dung Thiên Tứ hơi ngẩn ra. Trong tim của hắn rất nghi ngờ. Chưa rõ lão tổ tông lời này có ý gì. Lúc này, Mộ Dung Kinh Hồng thanh âm bình tĩnh nói. Các ngươi cũng rất tốt. Ta tuyển cô gái này oa. Cũng không phải là muốn nàng làm gia chủ. Mà là ta tu luyện một môn công pháp. Phải nàng hiến thân làm đỉnh lô. Ta muốn làm cho nàng trở thành hoàng cấp điên phong đấu khí võ giả. Khi đó, chính là nàng hiến thân lúc. Các ngươi, hiểu chưa? Hô, cả trong phòng nghị sự. Những thứ này Mộ Dung gia đương đại cao tầng. Chấn kinh trên đất ánh mắt. Lão tổ tông muốn Mộ Dung Phương Phỉ hiến thân làm đỉnh lô. Thiên, này có thật không? Mà ngay cả gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ cũng hoàn toàn ngẩn người. Hắn nhịn không được ngẩng đầu. Đánh giá giống như vị thần giống như Lăng Không Huyền Phù ở đại sảnh khung đính nơi lão tổ tông. Đem trong lòng kinh ngạc hoàn bỏ viết ở trên mặt. Thế nào, Mộ Dung Vô Kỵ, người có ý kiến? Mộ Dung Kinh Hồng thanh âm bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta, Mộ Dung Vô Kỵ liên tiếp nói ba cái ta chữ. Cuối cùng vẫn là cúi đầu, nhẹ giọng nói, lão tổ tông, vãn bối không có ý kiến. Hắn mặc dù quý làm gia chủ, dựa theo Mộ Dung gia tổ huấn, gia chủ có được cao nhất quyền lợi, có thể ở nơi này vị lão tổ tông trước mặt. Mộ Dung Vô Kỵ nào dám khoe khoang của mình khí chàng. Căn bản không dám cùng lão tổ tông tranh lời nói quyền. Tổ huấn là tổ huấn. Có thể tổ huấn cũng là lão tổ tông định ra. Hừ, nếu không phải nha đầu kia coi như có chút bản lãnh mão. Bản thân cự tuyệt chàng hôn sự này. Ta cũng vậy muốn ngăn cản. Mộ Dung Kinh Hồng thanh âm có chút lãnh. Nói tiếp. Nàng trở về gia tộc thời điểm, ta liền đã nói, ta xem tốt nàng, các ngươi nhưng như cũ làm ra loại này quyết định, các ngươi để cho ta cảm thấy rất thất vọng, mời lão tổ tông trách phạt, vãn bối tội đáng chết vạn lần. Mộ Dung Vô Kỵ lúc này ở chỗ nào còn dám có bất kỳ phản kháng. Đàng hoàng cúi đầu nhận sai, trong lòng cũng hiểu, cái gì luân lý, cái gì đạo đức. Ở Mộ Dung Kinh Hồng loại này bất hủ thần hoàng trước mặt. Quả thực tái nhợt được không có chút nào tác dụng. Trách phạt coi như xong. Nhớ kỹ lời của ta. Không cho đem chuyện này truyền đi. Sau đó phải nên làm như thế nào? Các ngươi trong lòng cũng hiểu sổ liễu sao? Mộ Dung Kinh Hồng thanh âm bình thản. Thân thể bắt đầu chậm rãi phân giải. Hóa thành một mảnh bạch sắc quang điểm. Biến mất ở nghị sự đại sảnh khung đính nơi. Cuối cùng truyền đến một câu nói. Năm đó người mang nàng đi. Cũng là ta. Chẳng qua là nàng không biết. Xuất hiện ở trong phòng nghị sự. Thì ra là cũng không phải là lão tổ tông Mộ Dung Kinh Hồng chân thân. Chỉ là một đạo thần thức mà thôi. Qua một lúc lâu. Trong đại sảnh mọi người mới dám ngẩng đầu. Cung kính dập đầu mấy người đầu. Sau đó cùng kêu lên nói, cùng tiễn lão tổ tông. Mộ Dung Vô Kỵ đứng lên, một lần nữa ngồi về đến nhà chủ vị trí. Đầu tiên là nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, nói, bắt đầu từ bây giờ, nghiêng gia tộc tài nguyên, bồi dưỡng Mộ Dung Phương Phỉ, phân phó đi xuống, nếu có người dám can đảm nữa trêu chọc Mộ Dung Phương Phỉ. Đấm lưng phản bội gia tộc xử lý. Vừa nói, lại chậm rãi nói. Còn nữa, hôm nay nơi này phát sinh hết thảy. Phải có ai nói ra. Hậu quả, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Trên thực tế kia nhiễm Mộ Dung Vô Kỵ nhắc nhở. Ở đây mọi người, cơ hồ cũng bị hù dọa phá lá gan. Loại chuyện này, ai dám truyền đi. Xong. Mọi người tại đây nhưng không có một người nào, không có một cái nào phát hiện, ở lão tổ chữ Mộ Dung Kinh Hồng thần thức tiêu tán sau khi. Tại gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ nói xong câu nói kia sau. Nghị sự đại sảnh trong góc, thiếu một đạo thần thức, ra cửa bên ngoài, chỉ có thể tận lực bảo đảm không ngừng.